không ít trận pháp cấm chế. Thậm chí hắn tài đại khí thô còn mua hồn trận phòng hộ một gia tộc cổ bố trí chung quanh phòng luyện hỏa của hắn, chế tạo như tường đồng vách sắt. Lúc này miễn cưỡng an tâm luyện chế. Bạch Hạo biết rõ đúng mực, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu luyện hỏa. Hắn đóng cửa hàng không kinh doanh, không tiếp nhận bất cứ sinh ý luyện linh nào. Hắn toàn lực phụ trợ Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa. Luyện chế hỏa diễm 16 màu cũng không phải thuận lợi. Dù Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu cách luyện chế thấu triệt, lại có Bạch Hạo tương trợ cũng thất bại nhiều lần. Cũng mấy hắn oan hồn đầy đủ chống đỡ tiêu hao. Cuối cùng qua một tháng sau rốt cục Bạch Tiểu Thuần để hỏa diễm 15 màu hấp thu oan hồn vô cùng thuận lợi. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn phấn chấn khống chế tâm tình không sinh ra kích động. Hắn tập trung tâm thần luyện chế. Cho dù lúc điều khiển biển lửa chung quanh áp xúc vào lòng bàn tay, sau khi nắm chặt và mỏ ra lần nữa, trong lòng bàn tay của hắn chính là hỏa diễm 16 màu. Thành công! Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Nội tâm kích động không thể ức chế. Vì luyện chế hỏa diễm 16 màu đã tiêu hao thời gian suốt nửa năm, tốn hao vô số oan hồn. Công lao của Bạch Hạo thật lớn. Trong lần luyện chế này, nếu như đổi thành người khác, đừng nói nửa năm, chỉ sợ cho dù mấy chục năm cũng khó thành công. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thành công luyện chế hỏa diễm 16 màu, mặc dù Bạch Hạo mỏi mệt nhưng vô cùng vui sướng. Hắn cũng hiểu tính cách của Bạch Tiểu Thuần không ít, biết rõ sư tôn thích nghe người khác thổi phồng, vì vậy cười nói chúc mừng. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, cảm thấy mỹ mãn muốn tiếp tục luyện chế. Dần dần phát hiện xác suất luyện chế hỏa diễm 16 màu không cao, thường thường 7-8 lần mới có thể thành công một lần. Mặc dù hắn không vừa ý nhưng trước mắt đã tới cực hạn. Cũng được, oan hồn của ta nhiều, mặc dù tiêu hao lớn nhưng cuối cùng cũng nắm giữ phương pháp luyện chế. Bạch Tiểu Thuần nghĩ lại cũng không soi mói cái gì, còn chuyện luyện linh Nguyên Anh, Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một lúc và bỏ qua. Tuy nói luyện chế Nguyên Anh giúp tăng cao tu vi nhưng đồng dạng sẽ làm man hoang coi trọng, chuyện trùng hợp xuất hiện liền cũng sẽ có kẻ hoài nghi. Cho dù là chính bản thân hắn cũng tự hoài nghi mình. Chờ ta luyện ra hỏa diễm 18 màu hoặc cao hơn, có thể duy nhất một lần luyện linh Nguyên Anh và đột phá tu vi sẽ ổn thỏa hơn. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm sau đó nghỉ ngơi một lúc, về sau hắn bắt đầu nghiên cứu cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Đồng thời Bạch Hạo cũng mở cửa hàng buôn bán lần nữa, không cần phải nói, bởi vì không kinh doanh mấy tháng cho nên sinh ý bạo tăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sinh ý rất tốt, nhìn thấy bộ dạng thỏa mãn của Bạch Hạo liền cao hứng thay hắn, cảm giác mình đi tới nơi nào cũng có thể quật khởi. Chưa cảm khái nhưng lại hưởng thụ bình tĩnh hiếm có bộ dạng cao nhân ẩn núp trong phàm tục, chỉ có tiếc nuối không có sinh cơ tu luyện bất tử cốt cho nên dừng lại không tiến. Tuy cây muốn lặng nhưng gió không ngừng, Bạch Tiểu Thuần ý định bình tĩnh nhưng trên thực tế khi danh tiếng của hắn truyền ra đã làm nhiều người chú ý tới. Trong một khu vực ở thành Khôi Hoàng, tại vùng thứ 9, trong lầu các xa hoa có vài chục người đang ngồi. Những người này tuấn lãng phi phàm, tu vi cũng cực kỳ không tầm thường, yếu nhất cũng là Nguyên Anh trung kỳ. Còn có mấy người là Nguyên Anh đại viên mãn. Nếu có người quen thuộc bọn họ sẽ nhận ra những người này là thế hệ thiên kiêu nhà quyền quý trong thành Khôi Hoàng. Một người trong đó là Tiểu Lang Thần, còn có Lý Thiên Thắng, ngay cả Diệu Lâm Nhi cũng có mặt. Sắc mặt những người có mặt đều âm trầm, bọn họ im lặng suốt nửa ngày. Tiểu Lang Thần cắn răng lên tiếng. Mọi người đều biết, Bạch Hạo đáng chết kia đã đến thành Khôi Hoàng chúng ta. Nếu hắn ở trong quân đoàn cự quỷ cũng bỏ đi, chúng ta không gây được. Hiện tại hắn mở một cửa hàng luyện linh tại khu vực 89. Ta cũng nghe nói hắn bị đuổi ra khỏi quân đoàn cự quỷ. Mọi người nói chuyện với nhiều bọn họ hận Bạch Tiểu Thuần không thể dùng lời lẽ hình dung. Chuyện trong luyện hồn hồ là ác mộng của bọn họ. Càng là sỉ nhục, vừa nghĩ tới bị người ta bắt và hút sinh cơ, suýt nữa biến thành người khô. Những thiên kiêu này sinh ra sát ý mãnh liệt. Bạch Hạo vô sỉ đến cực điểm, tiếng xấu rõ ràng. Lúc ở thành cự quỷ đã có đạo đức bại hoại, đoạt thê tử người khác tử, cướp gia sản. Hắn chính là cặn bã. Sau đó ta có nghe ngóng qua, người này lục thân không nhận, giết phụ thân, diệt tộc huynh cùng huyết thống, bức tử dưỡng mẫu, thành cự quỷ bị hắn quấy hỗn loạn, có thể nói nơi có hắn sẽ sinh linh đổ thán. Hôm nay hắn tới thành Khôi Hoàng, ta có thể nghĩ hắn sẽ gây ra tai họa. Hết lần này tới lần khác loại người này được cự quỷ vương yêu thích. Hừ, chỉ cần quân đoàn cự quỷ không che chở hắn, trong thành Khôi Hoàng này, ta sẽ báo thù nhục nhã trong luyện hồn hồ. Mọi người ngươi một lời ta một câu và liên tục chửi bới, vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần cường hãn, còn có bối cảnh sau lưng hắn thì bọn họ cảm thấy biệt khuất. Tuy thiên kiêu trong lầu các không phải ai cũng từng đi luyện hồn hồ, còn có một chút gia tộc không tham gia luyện hồn hồ, sau khi nghe người khác kể lại liền nghiến răng thống hận Bạch Hạo, cũng có hiếu kỳ. Các vị nên cẩn thận, ta thừa nhận Bạch Hạo vô cùng lợi hại, nhưng các vị không nên quên, nơi này không phải luyện hồn hồ. Nơi này là thành Khôi Hoàng, là thế lực cẩu chúng ta. Một thanh niên áo trắng cầm một cây quạt trong tay lớn tiếng nói ra. Hắn vừa nói xong đã thấy mọi người nhìn sang. Trần huynh có biện pháp, Lý Mỗ nhất định dâng một phần tạ lễ. Lý Thiên Thắng đứng dậy ôm quyền nói ra. Đúng vậy, Bạch Hạo chưa từng gặp qua Trần huynh, nếu ngươi có thể thu thập hắn, tiểu lang thần ta thiếu nợ nhân tình của ngươi. Trần Hùng đạo hữu thủ đoạn siêu quần, vậy mời đạo hữu ra mặt. Trần huynh, kính xin làm chủ thay Lâm Nhi. Mọi người có khích tướng, có âm dương quái khí, có trực tiếp cảm tạ. Sau khi mọi người nói chuyện, thanh niên nhìn thấy Diệu Lâm Nhi dùng ánh mắt ngập nước nhìn mình thì tâm thần rung động. Chỉ cần chúng ta dựa theo quy củ, có lẽ giết hắn khó khăn, đuổi hắn ra khỏi thành Khôi Hoàng vẫn dễ dàng. Thanh niên áo trắng cười cười, hắn dùng cây quạt gõ lên bàn, trong mắt lộ ra thần thái tự tin mãnh liệt. Chư vị, ta mượn hồn dược dùng một chút, như vậy trong một tháng, ta sẽ làm hắn cút ra khỏi Hoàng thành. Ánh mắt đám người tiểu lang thần sáng lên nhưng không nói chuyện, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, khu 89, bên ngoài thiên hạ đệ nhất luyện linh phô đã có 7-8 người ở nơi đó. Chuẩn bị chờ cửa hàng khai trương sẽ vào hẹn luyện linh. Không bao lâu Bạch Hạo đẩy cửa ra, 7-8 người lập tức tinh thần chấn động cất bước đi vào. Bạch Hạo đã sớm quen tiếp đãi, hắn không nhanh không chậm bàn sinh ý luyện linh. Trong cửa hàng, sau án dài, Bạch Tiểu Thuần lười biếng gục ở chỗ đó, khi thì ngẩng đầu nhìn khách nhân tới. Đại đa số thời gian đều cân nhắc cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Lúc này qua phân nửa buổi sáng, hồn tu tiến vào cửa hàng không ít. Lúc Bạch Hạo chiêu đãi ngay ngắn trật tự, tất cả như thường. Bạch Tiểu Thuần cũng ngáp dài, suy nghĩ có nên đi ra ngoài dạo một vòng hay không. Vào lúc này ở cửa lớn có một thanh niên đi tới. Thanh niên này mặc áo dài màu trắng, trong tay cầm cây quạt, một thân tu vi nguyên anh hậu kỳ làm tâm thần mọi người trong cửa hàng rung động. Khí thế của người này thật nặng không nói. Hai người đi theo sau lưng hắn đều có tu vi không tầm thường giống người hộ đạo, thủ hộ hai bên, bọn họ đi vào cửa hàng. Thiên hạ đệ nhất luyện linh phô, khẩu khí thật là lớn. Thanh niên áo trắng lãnh đạm nói ra, giọng nói truyền khắp cửa hàng, mọi người chung quanh đều hiểu kẻ này tới tìm việc, vì vậy đứng xem nháo nhiệt. Nội tâm Bạch Hạo thở dài, hắn nhanh chóng tiến lên. Về phần Bạch Tiểu Thuần, hắn ghé vào án đài cũng ngẩng đầu lên, nhìn sang thanh niên áo trắng một lúc, hắn cảm giác quen thuộc. Cảm giác này có chút tương tự đám thiên kiêu của nhà quyền quý trong luyện hồn hổ. Bạch Tiểu Thuần đang cân nhắc, cũng không biết Bạch Hạo nói cái gì. Ánh mắt thanh niên áo trắng lộ ra thần thái tàn khốc. Hắn hất tay áo lên, một cơn cuồng phong quét qua Bạch Hạo. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trầm xuống. Hắn biến mất khỏi án dài xuất hiện bên người Bạch Hạo. Tay phải ấn một cái và cuồng phong biến mất. Sắc mặt Bạch Hạo tái nhợt. Thân thể cũng mơ hồ một ít. Hiển nhiên bị tên thanh niên hất tay làm bị thương không nhẹ. Hồn của Bạch Hạo suy yếu. Bạch Tiểu Thuần tức giận nhìn sang tên thanh niên áo trắng, ánh mắt đầy hàn ý. Dễ nói chuyện không được, thích động thủ đúng không? Ánh mắt làm tên thanh niên áo trắng rung động, nghĩ đến các nghe đồn về người trước mặt, trái tim của hắn đập mạnh, khí thế yếu đi không ít. Trần Mỗ cũng không ỷ thế hiếp người, nếu cửa hàng của ngươi đối ngoại khai trương, lại xưng thiên hạ đệ nhất luyện linh phô, ta tới luyện linh, không ngờ còn nói danh ngạch đã đủ. Đây là xem thường ta. Thanh niên áo trắng vừa lên tiếng, giọng nói truyền ra khắp bốn phía. Chẳng những người trong cửa hàng vây xem, không ít người bên ngoài cửa hàng cũng xem náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, đang muốn nói chuyện thì hồn Bạch Hạo nhanh chóng bắt lấy cánh tay Bạch Tiểu Thuần, hiển nhiên nhìn ra người này tới đây gây sự. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nhớ tới lúc nói chuyện với Đồ Nhi, đối phương khuyên bảo, lại nghĩ dù sao nơi này không phải thành cự quỷ, vì vậy nhịn xuống. Muốn luyện cái gì? Bạch Tiểu Thuần cứng rắn nói ra. Bạch Tiểu Thuần có ý thỏa hiệp, đôi mắt thanh niên áo trắng sáng ngời, hắn cười lạnh. Tay phải vỗ túi chữ vật sau đó lấy một ngọc bội màu tím ra, ngọc bội vừa xuất hiện liền có sương mù lượn lờ. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy hư ảnh giao long trong đó đang gào thét, bị thanh niên vung tay liền hóa thành ánh sáng tím, hắn đưa ngọc bội tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Càng kinh người hơn trên ngọc bội có 10 đạo ngân vân nhìn thấy mà giật mình, đám người chung quanh nhìn thấy cũng khiếp sợ. Ngọc bội phong ấn hồn một con giao long, loại hồn bảo này rất khó luyện linh. Đã luyện linh 10 lần, lần thứ 11, xem như cải biến bản thân bảo vật, cũng là khó luyện nhất. Sợ là cho dù luyện hồn sư hoàng phẩm cũng không dám thử, xác suất thất bại quá lớn. Âm thanh mọi người quanh quẩn, nội tâm Bạch Tiểu Thuần sinh ra ý niệm khác, cũng giả vờ làm ra bộ dáng hèn mọn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng mỉm cười, mọi người chung quanh xôn xao, hắn sớm đoán trước như vậy, lúc nhìn thấy ra hỏa làm khó các thiên kiêu khác phải nhăn nhó như vậy, hắn càng cảm thấy nội tâm đắc ý. Ta luyện ngọc bội này, vật ấy giá trị thật lớn, ngươi cũng không phải luyện phế. Thanh niên áo trắng vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng nói ra lời này lại lộ ra thân thái đắc ý. Bạch Mỗ luyện linh thu phí theo số lần luyện linh của bảo vật tăng nhiều. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, cắn răng mở miệng, nội tâm đang suy nghĩ làm sao lừa đối phương vào chồng. Thanh niên áo trắng nghe vậy cười cười, hắn trực tiếp ném hồn tháp ra. Trong đó có hồn dược, đầy đủ, ngươi luyện đi, cứ dựa theo tiêu chuẩn của ngươi, nếu luyện phế của ta, ngươi cần phải bồi thường. Nếu ngươi có thể luyện làm ta thỏa mãn, ta có thể trả cho ngươi gấp 10 lần hồn dược. Thanh niên áo trắng nói ra một câu làm người xem náo nhiệt bốn phía khiếp sợ không nhỏ. Phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần luyện linh có giá cao, mà thanh niên áo trắng lại chịu tăng gấp 10 lần. Giá tiền này cũng đã không cách nào hình dung. Đồng dạng cái giá bồi thường khi thất bại cũng cực lớn, xem như đánh bạc lớn. Mặc dù nói thất bại phải bồi thường, một khi thắng sẽ có thu hoạch lớn. Trận đánh bạc này cũng công bằng, phải xem ông chủ cửa hàng có dám hay không. Thanh niên áo trắng tươi cười càng đậm, nội tâm hừ lạnh. Hắn đã nói trong một tháng sẽ làm Bạch Tiểu Thuần cút ra khỏi thành Khôi Hoàng, tự nhiên có nắm chắc. Ngọc bội kia nhìn như bình thường giá trị không lớn, trên thực tế nó lại có giá trị không nhỏ. Đây chính là đồ hoàng tộc ban thưởng. Nếu thật bồi thường, nói bao nhiêu cũng có thể. Cho dù đối phương thành công một lần, hắn có thể yêu cầu lại luyện một lần. Cứ như thế, sớm muộn gì cũng nát. Xem ra mình thắng rất dễ dàng, một khi nát thì hắn sẽ làm khó dễ. Mà hắn có tính cách âm độc, rõ ràng là một hồi đánh bạc nhưng hết lần này tới lần khác không nói như vậy, mà là từng bước ép sát đảo hố cho Bạch Tiểu Thuần nhảy vào. Lại nói đánh bạc cũng chẳng khác gì dùng ngôn từ đấu nhau. Cho dù hôm nay Bạch Tiểu Thuần cự tuyệt, hôm sau hắn lại tới, thậm chí an bài xong xuôi, mỗi ngày hắn cầm cùng một vật tới, chỉ cần tiếp một lần thì hắn thắng. Nếu như vẫn không tiếp, cửa hàng này cũng không cách nào luyện linh cho người khác, với hắn mà nói cũng là thắng, dù sao hắn không có ỷ thế hiếp người. Mặc dù yêu cầu thất bại bồi thường, việc này trong luyện linh giới cũng không phải là không có, mà hắn chịu trả giá gấp 10 lần. Kể từ đó cự quỷ vương cũng không nói được lời nào. Hơn nữa trọng yếu nhất, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn mà thôi. Còn có bước thứ hai, bước thứ ba, tầng tầng đan xen. Hắn tin tưởng 10 phần. Ngươi có dám hay không? Thanh niên áo trắng nói lời mỉa mai. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái. Hắn nghĩ thầm đối phương đang đào hố chờ mình nhảy vào. Nhưng bản thân gia hỏa áo trắng cũng nhảy vào hố với hắn. Nói chung chưa biết ai gài bẫy ai. Gia hỏa này thật âm độc. Xem ra giá trị của ngọc bội này rất lớn. Mà hắn nói thỏa mãn với không hài lòng, cũng nói rõ cho dù ta thành công một lần, hắn cũng còn có thể bảo ta tiếp tục. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ánh mắt lóe sáng, sắc mặt lập tức đại biến, thân thể run rẩy vài cái, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt còn xuất hiện tơ máu. Có cái gì không dám nhận? Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thở hổn hển, dường như đang cố gắng che giấu bản thân chột dạ. Nhưng ta luyện linh cho ngươi, thành công một lần sẽ thu phí một lần, sẽ không tính gộp giao một lần, nếu ngươi không đủ hồn dược. Ta... Bạch Tiểu Thuần tiếp tục nói chuyện cho người ta cảm giác không dám nhận. Hắn giả vờ làm ra vẻ nếu ngươi không trả nổi thù lao chứ không phải do ta không chịu luyện. Có thể, ngươi thành công một lần, ta sẽ kết toán một lần. Thanh niên áo trắng nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Trước mắt là hắn bức bách Bạch Tiểu nhưng cũng bức mình vào góc tường. Ánh mắt tỏa sáng, hắn cân nhắc một chút sau đó cười lạnh. Hàn Bạch Hạo đã đoán ra suy nghĩ của ta. Hắn lại không đoán được ta quyết tâm dương danh trước mặt mọi người. Càng không đoán được, ta đã có chuẩn bị nếu hắn luyện linh ti hành công 14 lần. Huống hồ từ 11 lần tới 14 lần, hắn nói không chừng hắn sẽ thất bại. Thanh niên áo trắng nheo mắt lại, lúc này nhìn hắn có vẻ lỗ mãng nhưng trên thực tế hắn đã có điều tra, biết rõ trên thân người trước mặt đều là luyện linh chi bảo 14 lần. Đáng tiếc, ta có thể xuất không thể xuất ra pháp bảo làm hắn bồi thường không nổi. Phần lớn là vật luyện linh 10 lần. Cho dù thật lấy ra bảo vật luyện linh 14 lần, người ta có thể lấy lý do ta đưa bảo vật không hợp lý. Thủ đoạn này sẽ thất bại. Hắn cười lạnh, thanh niên áo trắng quyết đoán đồng ý. Nhất là nhìn thấy sau khi mình đồng ý. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt như tro tàn, nội tâm của hắn thoải mái không ít. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đau khổ nhưng trong lòng vui như nở hoa. Hắn giả vờ cắn răng cầm lấy ngọc bội và đi vào bên trong. Không bao lâu sau hắn đi ra ngoài. Ngân vân trên ngọc bội đã biến mất, đã biến thành một đạo kim văn. Bộ dạng cũng cải biến. Rõ ràng co lại nhỏ một chút nhưng linh lực tỏa ra kinh người. Chấn động khuếch tán tứ phương. Đám người đứng trong và ngoài cửa hàng há hốc mồm. Thật thành công. Luyện linh 11 lần à. Sức mặt thanh niên áo trắng như thường. Ánh mắt nhìn ngọc bội trong tay Bạch Tiểu Thuần liền thở dài. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ ngẩng đầu. Hắn nhìn thanh niên áo trắng và lên tiếng nói. Linh hồn nhỏ bé. Ngươi nói phí luyện linh của ta cho vị công tử này nghe. Tính toán toán hắn phải trả cho ta bao nhiêu hồn dược. Pháp khí hồn khí. Luyện linh lần thứ nhất 1000 hồn dược lên. Lần thứ hai là 2000, lần thứ ba là 4.000. Dùng như thế suy ra, lần thứ tư là 8.000, lần thứ bảy là 6.4, lần thứ chín là 25.6, thứ 10 là 51.2. Về phần luyện linh 11 lần cần trả 102.4.000 hồn dược. Lời của Bạch Hạo quanh quẩn, đám người chung quanh hít khí lạnh, trong bọn họ có một ít trước kia có tính toán, cho dù có chuẩn bị, sau khi nghe con số thì nội tâm vẫn rung động cực mạnh. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn thanh niên áo trắng trầm mặc ít nói sau đó lại mỉm cười, một ngón tay điểm vào hồn tháp và nói. Trong hồn tháp này có 500.000 hồn dược, ngươi có thể tiếp tục đi luyện, chỉ mới luyện linh 11 lần, ta còn không hài lòng. Hắn nói xong làm đám người chung quanh oanh động, giờ phút này người ở các cửa hàng chung quanh cũng tụ tập lại, lập tức đánh bạc lớn như thế. Sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa cũng rất kích động. Sau đó Xuất Ngọc giản truyền âm, bắt đầu triệu hoán hảo hữu của mình tới đây. Sau đó chuyện này oanh động cả khu 89, vô số thân ảnh bay tới nơi này, bởi vì người quá nhiều nên không vào được cũng thả thần thức chú ý mật thiết. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần co rụt lại, lúc trước hắn biết đối phương cố ý nhắm vào mình, hiện tại hắn cười lạnh, cũng không cần che giấu cái gì. Hắn cầm ngọc bội đi vào trong phòng, không bao lâu sau lại đi ra, ngọc bội trong tay xuất hiện hai đạo kim văn. Lúc kim vân này xuất hiện làm người trong và ngoài cửa hàng không ngừng kinh hô cùng xôn xao. 12 lần. Trời ạ! Loại đánh bạc này đã rất nhiều năm không nhìn thấy, mau gọi người đến. Chuyện này chắc chắn sẽ oanh động cả thành Khôi Hoàng. Lúc mọi người lên tiếng, thanh niên áo trắng cũng cảm thấy áp lực. Trong mắt hắn không chút do dự nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần và hạ quyết tâm. Ta không hài lòng, tiếp tục luyện. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được quyết tâm của thanh niên áo trắng, nội tâm của hắn hừ hừ. Hắn nói thầm, ngươi chờ đó cho ta. Xem ta hù chết ngươi hay không. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần quay người đi vào trong phòng. Lúc hắn đi ra, ngọc bội trên tay xuất hiện đạo kim văn thứ ba. Linh hồn nhỏ bé, báo giá. Lúc này đây không đợi mọi người xôn xao, Bạch Tiểu Thuần đã nói một câu rất bén nhọn truyền khắp bốn phía. Thân thể hồn Bạch Hạo hơi run rẩy, bởi vì việc này vượt qua tưởng tượng của hắn nhưng lại không chút do dự lên tiếng. Lần luyện linh này cần trả 409.6000 hồn dược. Hồn Bạch Hạo lên tiếng làm oanh động bốn phương. Vào lúc này chẳng những khu 89 chấn động, thậm chí tại những người khác truyền bá tin tức nên người của khu khác cũng chạy tới. Nếu từ trên không trung nhìn xuống sẽ phát hiện bốn phía khu 89 có chí ít mấy vạn hồn tu chạy tới. Thanh niên áo trắng cũng run rẩy, ánh mắt của hắn hoảng loạn, đầu óc của hắn rung động. Hắn miễn cưỡng bảo trì chấn định, dù sao tất cả không theo chuẩn bị của hắn. Nội tâm của hắn cũng đắng chát, dựa theo hắn hy vọng, tốt nhất trong lần luyện chế thứ 14 sẽ làm ngọc bội nát. Tạo nghệ luyện linh của kẻ này quá kinh người. Thanh niên áo trắng hung hăng cắn răng một cái, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, sau đó lại nói, ta vẫn không hài lòng, ngươi tiếp tục luyện. Lúc này người đứng xem trong và ngoài cửa hàng đều hoảng sợ không nhỏ, khiếp sợ đến cực hạn. Kinh thiên động địa, bọn họ sớm nhìn ra đánh bạc có chút không đúng, lần lượt nhìn thanh niên áo trắng nói không hài lòng cũng hiểu rõ hàm ý trong đó. Còn không hài lòng, tiểu tử áo trắng, xem ta hù chết ngươi thế nào. Bạch Tiểu Thuần quay người đi vào bên trong, lúc hắn vào phòng chừng một nén nhang, sau khi hắn bước ra, mọi người nhìn ngọc bội và hò hét rung động trời đất. 10, 14 lần. Luyện linh 14 lần, điều này sao có thể, trời ơi. Trong lúc mọi người xôn xao, vô số người lập tức hò hét như điên cuồng, rất nhiều người từ xa chạy tới cũng khiếp sợ, không chờ hồn Bạch Hạo báo giá. Bạch Tiểu Thuần đã đắc ý nói trước, 819.2000 hồn dược. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ. Cảm thấy mình mở miệng nói câu này thật khí phách. Bạch Tiểu Thuần hiện tại vô cùng đắc ý. Thanh niên áo trắng nghe không khác gì tiếng chuông tang. Tâm thần hắn như bị thiên lôi giáng xuống. Sắc mặt của hắn tái nhợt giống như bị lực lượng thật lớn oanh kích. Thân thể hắn lảo đảo lui ra sau vài bước. Hắn hít thở mấy lần. Hai mắt đã đỏ rực. Cho dù hắn cố tình chuẩn bị nhưng tâm thần vô cùng rung động. Bởi vì số hồn dược này quá khổng lồ. Nhất là nghĩ đến tích con số lần sau đã vượt qua 1.500.000 hồn dược. Vào lúc này hắn hối hận vì mình xuất đấu, đã có ý lùi bước, nhưng hắn đâm lao phải theo lao, đáy lòng xoắn suýt không ngừng, bởi vì trận đánh bạc này có quá nhiều người chú ý. Người ở các khu vực chung quanh đang chạy tới vượt qua 10 vạn, thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ ở các khu vực khác đang chạy tới. Vị khách nhân này, thỏa mãn không? Hồn dược trong hồn tháp không đủ, ngươi tổng cộng phải trả cho ta 819.2000 hồn dược, ngươi thanh toán xong, nếu như ngươi không hài lòng, Bạch Mỗ có thể tiếp tục luyện cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần vuốt cằm sau đó đắc ý lên tiếng. Bạch Hạo lại há hốc mồm. Hắn ngơ ngác nhìn sư tôn của mình. Đáy lòng do dự. Suy nghĩ dường như sư tôn tính sai. Chỉ tính toán giá luyện linh một lần cuối cùng. Không có tính toán con số mấy lần trước cộng lại. hắn cố tình nhắc nhở, nghĩ tới trước mắt có quá nhiều người, chính mình biểu hiện bộ dáng hồn bộc ngơ ngác, thật sự không thể nhắc nhở, vì vậy đáy lòng thở dài có cảm giác muốn che mặt. Vô số người hít thở ồ ồ, đều bị chấn động nhưng có không ít người cảm thấy cổ quái, phát giác Bạch Tiểu Thuần đã tính sai, tên thanh niên kia lại là quyền quý, bọn họ không nghĩ đắc tội. Bạch Tiểu Thuần tính toán sai chướng, cả đám vụng trộm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tên thanh niên áo trắng cũng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, cũng sửng sốt, nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Bạch Tiểu Thuần thì khó hiểu, nhưng lại đoán không ra suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần. Hắn không tin đối phương tính toán sai. Sau nửa ngày hắn ngẩng đầu lên, vỗ túi chữ vật sau đó ném một hồn tháp ra ngoài. Bên trong có 400 vạn hồn dược, ta vẫn không hài lòng, ngươi có thể tiếp tục. Thanh niên áo trắng thăm dò, lúc này hắn tập hợp lực của các thiên kiêu, thậm chí còn tăng thêm hồn dược của bản thân mình vào. Đây đã là cực hạn, thậm chí số hồn dược này đã có thể so với nội tình một đại gia tộc. Luyện linh 14 lần lên 15 sẽ có giá khác, không phải tăng lên gấp đôi, mà là gấp 10 lần. Lúc này Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ lên tiếng. Nói cách khác, nếu lần này ta thành công, ngươi phải thanh toán hồn dược cho ta gấp 10 lần, là 8.192 vạn. Bạch Tiểu Thuần cũng hãi hùng khiếp vía, hắn cũng phải nhắc nhở. Ngươi, xác định không hài lòng. Bạch Tiểu Thuần hảo tâm nhắc nhở một câu. Hắn vừa nói ra con số, chẳng những thanh niên áo trắng rung động và chóng mặt, ngay cả các hồn tu bên ngoài cũng hít khí lạnh. Trên thực tế luyện linh 14 lần lên luyện linh 15 lần không tầm thường. Phải biết rằng 15 lần là có được lực lượng thiên nhân, thậm chí có thể giúp tu vi nguyên anh đại viên mãn dùng cảm ngộ thiên địa. Cho nên luyện linh chi bảo cấp bậc này có giá trị cực lớn, thậm chí còn vượt qua tất cả bảo vật luyện linh khác, đều nằm trong tay các đại gia tộc hoặc các quyền quý, sẽ không dễ dàng truyền lưu ra bên ngoài. Mặc dù số lượng rất ít, dù sao tỷ lệ luyện linh thành công cũng cực thấp, như cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần lập nhiều công lao lớn như thế, thậm chí còn lãnh trách nhiệm đi luyện hồn hồ. Vì liên quan tới chỗ thiếu hụt trong công pháp cự quỷ vương cho nên mới cấp một cây thương luyện linh 16 lần. Không phải hắn keo kiệt, mà với hắn bảo vật luyện linh 15 lần cũng không có bao nhiêu, càng không cần phải nói thích hợp cho thiên nhân sử dụng. Cho nên chuyện luyện linh 14 lần lên 15 lần, nếu dùng hồn dược đi tính toán, không ai có thể nói bao nhiêu thì thích hợp. Bạch Tiểu Thuần ra giá hơn 8.000 vạn hồn dược. Giá tiền này thật khoa trương nhưng cẩn thận tưởng tượng, mọi người đều hiểu. Này dù sao không đơn thuần chỉ là luyện linh chi bảo, nó còn là cơ hội tấn chức thiên nhân. Man hoang tấn chức thiên nhân cần mượn nhờ lực lượng của pháp bảo luyện linh 15 lần cảm ngộ thiên địa, từ đó giúp mình đạt tới thiên nhân hợp nhất. Ngươi nên cân nhắc một chút đi, ngươi xem, cho dù bây giờ ngươi không thỏa mãn, dựa theo cái giá gấp 10 lần để tính toán thì ngươi cũng không cầm ra nổi. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Cảm thấy thanh niên áo trắng quá đáng thương, hảo tâm nhắc nhở một câu, hắn còn dùng ánh mắt đồng tình nhìn thanh niên áo trắng. Hồn Bạch Hạo nghe được gấp 10 lần, đáy lòng thở dài, nói thầm sư tôn của mình thật phá sản, tính toán sai đã giảm hơn 6.000 vạn hồn dược đấy. Tên thanh niên áo trắng nghe xong liền hét lớn, ngươi câm miệng. Hắn như phát điên, đôi mắt đỏ như máu. Bạch Tiểu Thuần nói những lời này chẳng khác gì đang giễu cợt bản thân hắn. Ta không hài lòng, ngươi tiếp tục luyện cho ta, tiếp tục luyện. Ta cũng không tin ngươi có thể luyện lần thứ 15 thành công. Thanh niên áo trắng giống to như bệnh tâm thần. Hai người bên cạnh hắn hiện tại sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn cảm thấy trong lòng run sợ. Lúc này tiến lên khuyên can thanh niên áo trắng. Cút ngay cho ta, Bạch Hạo. Ta tiếp tục đánh bạc với ngươi. Thanh niên áo trắng đã phát điên. Hắn không thể không đánh bạc. Đánh bạc thì hắn biết mình còn có khả năng thắng. Nếu như thua hắn đại bại, cái giá quá lớn làm hắn không chịu nổi. Chết cũng không thể nói thỏa mãn. Bạch Tiểu Thuần nhìn thanh niên áo trắng thật sâu, không nói thêm câu nào. Hắn cầm ngọc bội bước vào trong phòng, có vô số ánh mắt tập trung vào thân ảnh của hắn. Lúc này sắc mặt mọi người biến, bọn họ nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần đi vào phòng, muốn tiếp tục quan sát, lại phát hiện trong phòng Bạch Tiểu Thuần có hào quang cấm chế sáng ngời, chẳng những ngăn cản tất thần thức, thậm chí ngăn cản tất cả hào quang phát ra. Cho dù có người vận dụng thủ đoạn đặc biệt cũng không nhìn thấy gì, lực lượng mặt nạ ngăn cách tất cả. Nếu có người đủ thực lực bài trừ ngăn cách này sẽ có thể nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần hình ảnh luyện linh bình thường, chỉ có điều người làm được phải có tu vi bán thần. Đây là Bạch Tiểu Thuần tận lực làm ra, dù cấm chế ngăn cách quan bị phá cũng nhìn thấy những hình ảnh hắn muốn người khác nhìn thấy, từ đó bỏ qua nghi kỵ của các cường giả. Từ lúc bắt đầu, Bạch Tiểu Thuần cũng đã thiết trí như vậy, dựa vào lực lượng mặt nạ yểm hộ hắn tốt nhất. Trước mắt lúc Bạch Tiểu Thuần luyện linh, số hồn tu chạy tới bên ngoài càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt, chẳng những khu 89 khu đều đây. Cho dù trên không trung cũng có người quan sát, các lời nghị luận và huyên náo xôn xao, ngay sau đó hình thành tiếng ồn ào vang lên khắp các nơi. Bạch Hạo nhất định là luyện hồn sư huyền phẩm, hơn nữa còn là huyền phẩm đỉnh phong. Bất cứ luyện hồn sư huyền phẩm nào cũng có một ít thủ đoạn đặc thù gia tăng xác suất thành công thật lớn. Chỉ có lần luyện linh từ 14 lần lên 15 lần cần thủ đoạn lợi hại mà thôi. Hơn nữa còn phải đụng đại vận. Trên thực tế, lần đánh bạc này không phải dùng thủ pháp luyện hồn sư, mà là so vận khí. Bất kể như thế nào, sau chuyện lần này thiên hạ đệ nhất luyện linh phô sẽ biến thành danh xứng với thực, nhất định sẽ oanh động thành khôi hoàng. Vào lúc tất cả mọi người nghị luận, thân thể thanh niên áo trắng run rẩy, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, đầu óc trống rỗng. Chuyện này quá lớn, hắn đã sụp đổ không chịu nổi. Tại sao lại như vậy? Dựa theo kế hoạch thì đúng. Nhưng tại sao hắn thành công nhiều lần? Ta đã chuẩn bị nhiều hồn dược như thế có lẽ đã đủ, hắn lại không bại lần nào. Lần này hắn nhất định thất bại, chỉ cần thất bại thì ta thành công. Thời gian chậm rãi trôi qua, người tụ tập bên ngoài cửa hàng càng ngày càng nhiều. Không có ai không kiên nhẫn, bởi vì luyện linh 14 lần lên 15 lần trong nhận thức của mọi người rất hao phí thời gian. Mặc dù đang nghị luận nhưng bọn họ vẫn dùng thần thức bao phủ gian phòng. Sắc mặt Hồn Bạch Hạo không biểu tình bay qua một bên. Nội tâm hắn không ngừng thở dài. Hắn cảm giác sư tôn của mình quá hấp dẫn thù hận. Hơn nữa càng am hiểu tuyệt địa phản kích. Lần này chính là như thế. Nhìn thấy bộ dạng thanh niên áo trắng tóc tai bù xù, Hồn Bạch Hạo cảm thấy đồng tình. Ngươi tìm ai gây phiền toái không tốt. Hết lần này tới lần khác lại đắc tội sư tôn của ta. Qua một giờ nhưng Bạch Tiểu Thuần không đi ra. Thực tế sau khi đi vào phòng hắn đã khoanh chân thổ nạp. Không có đi luyện linh. Sau khi trôi qua 3 canh giờ, Bạch Tiểu Thuần phun ra một ngụm chọc khí và mở mắt ra. Suy nghĩ thời gian đã tới liền lắc đầu than thở. Ta thật không muốn bẫy ngươi, cũng không có biện pháp. Ta đã khuyên ngươi đừng tiếp tục, ngươi không nghe còn kiên trì. Một khi ta ra tay, chính ta còn sợ ta. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình quá lương thiện thuần khiết. Hắn bắt đầu luyện linh, lúc này ngọc bội trong tay xuất hiện kim văn thứ 5. Lực lượng thiên nhân bao phủ thiên địa, con dao long bên trong cũng rõ ràng hơn trước. Thậm chí nó cho người ta ảo giác là thiên nhân hồn, là bảo bối tốt. Bạch Tiểu Thuần động tâm. Sau khi luyện linh ngọc bội hắn đã cân nhắc thấu triệt, biết rõ một khi phát động sẽ huyễn hóa hư ảnh giao long có thực lực không tầm thường. Vuốt vuốt một phen, Bạch Tiểu Thuần đứng lên, hắn giả vờ bộ dạng suy yếu tinh lực sói mòn, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, thậm chí trên người cũng đầy mồ hôi đi ra bên ngoài. Vào lúc hắn đi ra, thần thức và vô số ánh mắt ngưng tụ vào người, nhất là nhìn ngọc bội trên bàn tay hắn. Người bên ngoài yên tĩnh. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi đã bộc tiếng kinh hô và xôn xao kinh thiên động địa. Trời ơi! 15 lần, ta cảm nhận được khí tức thiên nhân của nó. Thành công, hắn thực thành công, đây chính là pháp bảo luyện linh 15 lần đấy. Vô số người thèm muốn và tham lam. Pháp bảo luyện linh 15 lần, bất cứ món nào đưa lên đấu giá hội cũng sẽ có giá trên trời. Bạch Đại Sư lại tự tay luyện ra. Chung quanh có tiếng nghị luận như sấm nổ vang khắp một nửa thành khôi hoàng, huống chi thanh niên áo trắng không còn gì để nói. Không có khả năng, không có khả năng, đây không phải thực. Ánh mắt thanh niên áo trắng tan rã, hắn run rẩy lui ra phía sau giống như rất tuyệt vọng, hắn thất hồn lạc phách thì thào lẩm bẩm, sau đó lại gào to. Ngươi xem, vừa rồi ta hảo ý khuyên ngươi dừng lại đúng không, ngươi còn muốn tiếp tục, bỏ đi, ta cũng là người mềm lòng, giảm số lẻ cho ngươi, ta chỉ lấy 800.000 hồn dược mà thôi. À, không đúng, còn cái giá gấp 10 lần nếu làm người thỏa mãn nữa, ta mức hồn dược. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn cũng choáng váng khi nói ra con số này. Ánh mắt trông mong nhìn tên thanh niên áo trắng. Ngươi ngàn vạn đừng tiếp tục. Bằng không. Cảnh này làm nội tâm Bạch Hạo sinh ra cảm giác cổ quái. Hiện tại hắn không hiểu sư tôn của hắn tính sai hay cố ý gài bẫy. Hắn chỉ cảm thấy sư tôn cao thâm mặt chắc, suy đoán bình thường rất không thấu. Bạch Hạo, ngươi bịp ta. Ngươi nhất định không tính toán sai. Ngươi cố ý muốn bịp ta.